Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486, chương 482 tiến hóa. Ha ha, không phục đúng không? Triệu Diệu cười cười, trong mắt tia máu càng thêm nồng đậm. Kèm theo Elizabeth năng lực phát động, mèo đại tiên run sợ phát hiện. Hắn vậy mà chính mình triệt bỏ trên người mình siêu năng lực. Bịch một chút, theo hoàng kim ba đầu long biến trở về một con mèo nhỏ meo mèo đại tiên đã rơi vào trong bụi cỏ. Kinh ngạc mà nhìn mình biến hóa trên người. Triệu Diệu cười cười, muốn nói năng lực của hắn bên trong cái nào đơn đấu lợi hại nhất. Tự nhiên là Mạt Trà hoặc là Elizabeth năng lực. Đặc biệt là Elizabeth năng lực khống chế. Chỉ cần có thể chuẩn xác thấy đối phương. Đơn đấu thời điểm chính là mọi việc đều thuận lợi. Huống chi Triệu Diệu ở một bên quan sát lâu như vậy. Đã sớm hiểu rõ mèo đại tiên cùng dưới tay hắn những này siêu năng mèo năng lực. Đánh nhau càng là không cố kỵ gì. Mì này đối mặt bị đã biến thành mèo con mèo đại tiên. Triệu Diệu cười cười, đem mèo đại tiên ôm vào trong ngực. Một bên sờ lấy đầu của đối phương vừa nói. Không có việc gì, chúng ta chậm rãi chỗ. Người sẽ hiểu ta một phen khổ tâm. Mèo đại tiên là một đầu sô-cô-la màu nước Mỹ lông ngắn mèo. Bị Triệu Diệu ôm vào trong ngực tuốt ra tới tuốt ra đi. Trong mắt tất cả đều là không phục. Thậm chí lui lại còn thỉnh thoảng muốn đạp ra Triệu Diệu sờ qua tới ma chảo. Nhưng mà ít nhất là không có muốn biến thân phản kháng. Triệu Diệu mặc dù rất muốn sớm một chút hàng phục trong ngực cái này vật cưỡi. Nhưng mà mèo đảo sự tình còn có rất nhiều chờ lấy hắn kết thúc công việc. Tự nhiên không thể vào xem lấy chơi mèo. Đầu tiên liền là người Mỹ William. Giờ phút này trên người đối phương nhiệm vụ đều đã bị hắn làm xong. Mèo đảo siêu năng mèo nhóm cũng bị đều hàng phục. Như vậy cũng liền không cần đến đối phương. Bị Triệu Diệu ánh mắt lạnh như băng xem xét. William thân thể lập tức run lên. Trên đầu tựa hồ có mồ hôi lạnh chảy ra. Ta là nước Mỹ tinh mèo điều tra viên. Ta lần này đi tới nơi này một bên là muốn thượng cấp báo cáo chuẩn bị qua. Trước lôi kéo bối. Cảnh của chính mình. William nói tiếp. Mà lại ngài trong tay siêu năng mèo là theo tinh mèo trong phòng thí nghiệm chạy trốn siêu năng mèo. Chấm ngoặc kép. Thấy đối phương chọn lên lông mày. William lập tức bổ sung nói ra. Đương nhiên. Nếu như ngài đối cái này siêu năng mèo cảm thấy rất hứng thú. Liền lưu trên tay tốt. Có ngài trông giữ, hắn cũng sẽ không đối xã hội loài người tạo thành nguy hại. Như vậy ta đi trước. Nói William liền chậm rãi lui lại. Lui ra phía sau địa phương đúng là mảnh vỡ thiên thạch phương hướng. Hiển nhiên hắn từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới mảnh vỡ thiên thạch sự tình. Liền là muốn giấu giếm. Triệu Diệu mỉm cười. Người không thành thật lắm a. Ôm trong ngực mèo đại tiên. Hắn chậm rãi đi tới mảnh vỡ thiên thạch trước mặt, đem khối này lớn chừng quả đấm thời điểm nhặt lên nói ra. Đây là thiên thạch mảnh vỡ a. William bất đắc dĩ làm nở nụ cười. Nói ra, ha ha, là mảnh vỡ. Bất quá chúng ta cũng không có nghiên cứu ra hắn có gì đặc biệt. Triệu Diệu lại là không nói gì, mà là cầm lấy mảnh vỡ thiên thạch về sau. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc cổ quái. Nhiệm vụ chính tuyến, lấy được hoàn chỉnh thiên thạch nhiệm vụ mục tiêu, thu thập kích phát siêu năng mèo thức tỉnh hết thảy mảnh vỡ thiên thạch. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi thu thập 10% mảnh vỡ thiên thạch, đạt được siêu năng mèo điểm kỹ năng 1 điểm, thu thập hoàn chỉnh mảnh vỡ thiên thạch về sau, mở ra siêu năng mèo tiến hóa mô đun thất bại trừng phạt. Không nhìn xem nhiệm vụ nội dung. Triệu Diệu đột nhiên phát hiện trong tay mảnh vỡ thiên thạch trực tiếp bắt đầu biến thành một chút xíu chất lỏng, không ngừng bị hắn hút vào trong thân thể. Hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, chặn ánh mắt của người khác. Song trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thiên thạch vậy mà có thể bị hắn trực tiếp hấp thu. Sau đó càng thêm hoàn thiện búc năng lực. Triệu Diệu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái suy đoán. Nhiệm vụ chính tuyến là khiến cho búc bản thân đạt được tăng lên sao? Mà chi nhánh nhiệm vụ thì là theo mục tiêu của ta, dục vọng của ta bên trong để luyện ra. này có thể nói là ngoại trừ khiến cho Búc thăng cấp bên ngoài cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Mặt khác Triệu Diệu hết thảy nhận được nhiệm vụ, đều xem như chi nhánh nhiệm vụ mà thôi. Mà nhiệm vụ này nội dung, cái gọi là thu thập mảnh vỡ thiên thạch, càng làm cho Triệu Diệu thầm nghĩ đến hắn Búc năng lực cùng thiên thạch quan hệ. Còn có cái này tiến hóa công năng, trước kia tưởng rằng theo Búc thăng cấp mới mở ra, nghĩ không ra là muốn thu thập mảnh vỡ thiên thạch sao? Triệu Diệu sờ lên cái cằm, nghĩ đến chính mình cho tới nay thăng cấp Búc quá trình. Tại hắn vừa mới đạt được loại năng lực này thời điểm, liền chú ý tới Búc còn có thật nhiều không có cởi ra công năng. Về sau theo Búc thăng cấp, hắn phân biệt có được kim cương sảnh hối đoái đạo cụ, ủy thác siêu năng mèo làm nhiệm vụ hai loại công năng. Hiện tại nhiệm vụ này có thể giải phong tiến hóa công năng, lại là khiến cho hắn lập tức hưng phấn lên. Sẽ không phải giống như là bì tạp đồi tiến hóa thành lôi đồi như thế sao? Cái kia mạt trà lại biến thành bộ dáng gì? Triệu Diệu lại nghĩ tới. Nhưng mà mảnh vỡ thiên thạch, cái này thu tập cũng không dễ dàng a. Đạt được mảnh vỡ thiên thạch bất luận là người vẫn là mèo, chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng giao ra. Một bên khác William nhìn xem Triệu Diệu trên mặt không ngừng biến ảo vẻ mặt, cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Chờ một hồi đối phương còn không có phản ứng hắn ý tứ, William cuối cùng nhịn không được thử dò xét nói. Vị tiên sinh này, nếu như không có có chuyện gì, ta đây liền rời đi trước. Triệu Diệu đem lực chú ý một lần nữa gom lại William trên thân. Dứt khoát trực tiếp hỏi, người Mỹ trên tay có bao nhiêu thiên thạch? William hơi sững sờ, lập tức nói ra, ta không biết, ta chỉ là cái một đường điều tra viên, làm sao có thể biết loại chuyện này? Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động, liền trực tiếp đem miêu lão cho phun ra. Sau đó suy nghĩ một chút, dứt khoát đem thứ nguyên túi dạ dày bên trong mạt trà. Viên, Elizabeth, Ares, Pharaoh chờ hơn 10 cái so sánh đáng tin cậy siêu năng mèo đều một hơi phun ra. Dù sao những này mèo mới là thân tín của hắn, có bọn hắn hỗ trợ khống chế toàn trường, Triệu Diệu mới có thời gian tràn đầy xử lý mèo đảo đầu đuôi. Thấy từng con mèo bị đối phương theo trong miệng phun ra, William trong nháy mắt liền kinh ngạc. Sau đó Triệu Diệu tự nhiên là trước phân phó miêu lão ép khô William trên người tất cả tình báo. Lẽ ra miêu lão năng lực vô cùng nguy hiểm, liền xem như Triệu Diệu cũng không nguyện ý tùy tiện đối ngoại sử dụng. Bất quá đối với nước Mỹ bên kia tình báo, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác thật tò mò, liền quyết định khiến cho miêu lão tới hỏi một chút William. Thế là để đó miêu lão cùng William đến một bên nói chuyện phiếm. Triệu Diệu vừa nhìn về phía mèo đại tiên thủ hạ những cái kia siêu năng mèo nhóm. Mạt trà, Viên, Pharaoh, Ares, đem trên đảo siêu năng mèo tất cả đều cho ta áp tới. Bốn cái siêu năng mèo lập tức vọt ra ngoài. Nhưng mà Pharaoh cùng Ares đều là bay mũi tên bắn nhanh ra như điện. Chỉ có mạt trà cùng Viên còn trên mặt đất dựa vào chân chậm rãi chạy trước. Triệu Diệu lập tức khoát tay áo nói ra. Được rồi. Các ngươi hai cái đem kề bên này mấy con siêu năng mèo áp đưa tới liền tốt. Mạt trà lập tức chạy tới phô mai trước mặt, một cước đạp tại phô mai trên gương mặt ép tới ép đi. Hung tợn nói ra, tiểu tử, dám trộm lão tử mèo. Hiện tại biết lợi hại chưa? Mạt trà thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này bộ dạng như thế xuất, năng lực lợi hại như vậy. Ta nhất định phải trước thật tốt để lại cho hắn một cái vĩnh viễn không thể chiến thắng ta bóng mờ. Cả một đời sống ở ta trong bóng dâm. Khiến cho hắn về sau đối mặt ta rốt cuộc đề không nổi mày may chiến ý, cầu vốt 9-10. Ở cuối chương chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.